Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1975, chương 1976, tương kế tựu kế. Theo mây đen đại thánh lệnh hướng về bốn phương tám hướng phân hóa ra vô số lưu quang. Cũng không lâu lắm, từng đạo lưu quang liền phảng phất một loại ngọn lửa. Từ Bạch Hổ Thành, Bạch Hổ Sơn bốn phương tám hướng phóng lên tận trời, bay về phía mây đen đại thánh phương hướng. Cùng một thời gian, Bạch Hổ Sơn giữa sườn núi một tòa khác tử khí lượn lờ trong phủ đệ. Một tên tướng mạo hùng vĩ mặt tím tử cần nam tử đang cùng hai người bí nói. Một tên chính là Ôn Tồn Lễ Độ văn sĩ, trong đôi mắt tràn đầy trí tuệ quang mang. Người này là tử cần đại thánh huy dưới đệ nhất mưu sĩ kiêm cố vấn. Họ Hồ, tên Lạnh, đồng dạng xuất thân hồ tộc, phụ tá tử cần đại thánh đã nhiều năm. Một người khác lại là một tên dưới hàm râu tóc như châm mãnh già. Một thân khí tức ẩn mà không lộ, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân, phảng phất có thể kéo theo toàn bộ thiên địa. Người này là tử cần đại thánh dưới trướng đắc lực giúp đỡ. Hổ Cấn, đạo cảnh cường giả, lão tam việc này trình, vậy mà liều lĩnh phát động đại thánh lệnh. Xem ra lão tam lại là liền mặt mũi cũng đừng nói. Tử cần đại thánh ánh mắt nhìn về phía mưu sĩ kiêm cố vấn Hồ Lạnh. Tiên sinh, ngươi nói ta là như thế này nhìn lấy, vẫn là ra ngoài giúp lão tam một tay, miễn cho hắn mất mặt quá mức. Hồ Lạnh mỉm cười, lại không vội mà trả lời. Đầu tiên là nhấp một thanh trước mắt nước trà nói, vậy liền nhìn đại thánh muốn được cái gì? Được cái gì? Tỉ như mây đen đại thánh hữu nghị, lại hoặc là đại vương tán thưởng, lại hoặc là cái này Bạch Hổ Thành dân tâm, lại hoặc là không muốn mất đi cái gì. Hồ Lạnh nói ra, lão tam hữu nghị, tử cần đại thánh cười lạnh, chỉ sợ ta đem đầu cho hắn, cũng sẽ không thu hoạch được hắn hữu nghị đi. Phụ vương tán thưởng, Bạch Hổ Thành dân tâm, ta đều cần, còn mời tiên sinh mưu đồ. Tử cần đại thánh hướng về phía Hồ Lạnh chắp tay nói. Có thể mưu đồ, nhưng liền trước mắt mà nói, ta đề nghị đại thánh vẫn là bình chân như vậy tốt. Tử cần đại thánh mày nhăn lại đến, vừa rồi tiên sinh không phải nói, có thể tranh thủ chút gì, tranh lấy vật gì trước đó, phải xác định chính mình có hay không cái kia nắm chắc. Liền trước mắt mà nói, vô luận là chúng ta, vẫn là mây đen đại thánh, liền địch nhân là người nào đều không có làm rõ ràng. Có thể thấy được, mây đen đại thánh tên địch nhân này không đơn giản, cho nên chúng ta vẫn là chậm đợi tình thế phát triển tốt. Bất quá, để tránh cho đại vương lưu lại đại thánh trong lòng còn có tư tâm ảnh hưởng, đại thánh vẫn là trước làm ra điểm tư thái, phái ra một nhóm nhân mã duy trì Bạch Hổ Thành trật tự, đồng thời triệu tập cao thủ âm thầm chờ lệnh mà đối đãi ứng biến. Hồ Lạnh nói ra, tốt, Cấn thúc, việc này trước hết giao chuẩn bị cho ngươi. Cùng một giây, Hắc Hổ Vương Hổ trong vương cung, Răng Hổ đại thánh nhìn lấy lưu quang bắn lên Bạch Hổ Sơn trên không, đem thu đến tình báo muốn hồi báo cho Hắc Hổ Vương. Bất quá Hắc Hổ Vương tẩm cung cửa đóng chặt, từ đạt được Long Tiên Bàn Đào về sau, Hắc Hổ Vương liền bắt đầu khóa chặt cửa cung bế quan. Cuối cùng, Răng Hổ đại thánh đem chỗ có tình báo hội tụ đến một cái ngọc giàn, giao cho trông coi cửa cung nội thị. Đây là hắn chỗ chức trách, hắn đã tận trách. Cùng một giây, cùng chỗ tại Bạch Hổ Sơn Mạch, nhưng là tại ngoài trăm vạn dặm Xích Hổ Vương Hổ trong vương cung. Một tên toàn thân đỏ bào lão giả ánh mắt phảng phất có thể xuyên thủng hư không một dạng nhìn lấy Bạch Hổ Thành phương hướng. Hắc Hổ nhà oát con tựa hồ muốn gây sự a. Bất quá cũng tốt, gây sự tốt, này Trắng Hổ Thành chủ người, nói không chừng liền có thể biến thành người khác. Vô số lưu quang phi vũ, Hắc Hổ Hổ Vương bản cung xung quanh Bạch Hổ Sơn Mạch bên trong. Bầu không khí đột ngột biến đến vô cùng khẩn trương, nhưng là, so không khí này còn nặng nề hơn, lại là mây đen đại thánh mặt, bởi vì ngay tại ngắn ngủi này nửa khắc đồng hồ công phu. Lại có một cái tin tức xấu truyền đến, hắn phái đi ra yêu soái, lại có hai người bị giết, ngắn ngủi nửa canh giờ, dưới trướng hắn yêu soái liền bị xử lý bảy vị. Trên đó có thể bị mây đen đại thánh phái đi ra yêu soái đều xem như có chút đắc lực yêu soái, trong thời gian ngắn lại tổn thất bảy vị, nhượng mây đen đại thánh đau lòng thời khắc, tức giận vô cùng. Bất quá mấy hơi về sau, mây đen đại thánh dưới tay tinh nhuệ liền tề tụ một đường, mây đen đại thánh cùng hắn hạch tâm liền thương nghị lên việc này. Đại thánh, ta coi này tặc chỉ xông lấy đại thánh yêu soái ra tay, mà lại tìm kiếm chuẩn xác vô cùng, muốn đến hẳn là từng có nhân thần thông, nhưng là chúng ta không ngại tương kế tựu kế đâu. Mây đen đại thánh thủ hạ danh xưng chí tướng đạo cảnh Hổ Mạc đề nghị, làm sao cái tương kế tựu kế pháp? Lòng đất đột ẩn tại một cây đại thụ rễ cây trung kỳ thật. Trong lỗ tai không ngừng truyền đến đại nhĩ đoá nhiếp bái bồi thi triển thiên âm thần thông trực tiếp đưa tới thanh âm, khóe miệng hiện ra một tia hờ hững cười lạnh, từng đạo bàng bạc như giang hà thần niệm, từ Diệp Chân thân thể xung quanh quét ngang mà qua, liền liền lòng đất nhỏ bé nhất kim loại phân tử đều có thể phát hiện, lại không cách nào phát hiện đột ẩn tại rễ cây bên trong Diệp Chân. Đây là Diệp Chân hiện tại phát hiện một cái khác mới diệu dụng. Trước đó Diệp Chân tiên thiên ngũ hành thần độn tuy nhiên tinh diệu vô cùng, nhưng lại mấy lần bị người từ độn pháp trong bước đi ra, càng là mấy lần bị đại năng thần hồn phát hiện. Nhưng bây giờ theo tiểu yêu tu vi đột phá đến đạo cảnh, tiểu yêu lực lượng phát sinh biến chất hóa rót vào rễ cây bên trong, này tiểu yêu liền sẽ cùng rễ cây hòa làm một thể, không có gì khác nhau. Mà Diệp Chân cùng tiểu yêu một thể, Diệp Chân chạy trước nhập tiểu yêu thúc đẩy sinh trưởng phân thân đi ra, tiểu yêu lại dung hợp tiến rễ cây bên trong, loại này ẩn độn phía dưới liền trở nên không bình thường cao minh. Bởi vì ngươi thần niệm mạnh hơn, rễ cây vẫn là rễ cây, là nhìn không ra bất kỳ dị thường. Diệp Chân đoán chừng chỉ sợ sẽ là đại tế ti nạp cáp nhĩ tới, lúc này cũng phát hiện không hắn. Tựa như là hiện tại Diệp Chân chỉ là độn ẩn trong lòng đất 10 mét chỗ sâu rễ cây bên trong, nơi này khoảng chừng mấy trăm đạo to to nhỏ nhỏ thần niệm đào qua, lại không một người phát hiện hắn tồn tại. Theo đại nhĩ đoá nhiếp bái bồi kể rõ hoàn tất, Diệp Chân hắc hắc lệ cười rộ lên, tốt một cái tương kế tựu kế, ta thích. Nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân lặng yên không một tiếng động độn bơi tới một tòa đại đường lòng đất. Đại đường chính giữa, hai tên yêu soái chính đang không ngừng tra duyệt những ngày này Bạch Hổ Thành xuất nhập ghi chép. Xung quanh đứng thẳng mấy tên yêu soái, lại mỗi cái như lâm đại địch, một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Nếu là có người tỉ mỉ quan sát lời nói, liền sẽ thấy này hai tên dở ghi chép yêu soái trên tay đang không ngừng lật qua lại, nhưng là ánh mắt lại chưa từng tại này ghi chép bên trên có một tơ một hào dừng lại. Ngay tại lúc đó, độn du hí trong lòng đất Diệp Chân khóe miệng hiển hiện một nụ cười quỷ dị. Trong nháy mắt tiếp theo, chói mắt kiếm quang cùng ánh sáng màu xanh lục đột ngột địa từ lòng đất phóng lên tận trời. Ánh sáng màu xanh lục kéo chặt lấy hai vị yêu soái nửa người dưới, để bọn hắn vô pháp động đậy. Chói mắt kiếm quang mang theo vô cùng rét lạnh khí tức, như điên đâm về bọn họ toàn thân yếu hại. Địch tập, này hai tên yêu soái kinh hô nháy mắt, vượt qua lục đạo vô cùng kinh khủng bàng bạc như biển đạo cảnh khí tức, từ bốn phương tám hướng dâng lên. cái này lục đạo đạo cảnh khí tức xuất hiện nháy mắt. Lại cũng không vội vã giải cứu hai vị kia bị công kích yêu soái, mà chính là cùng thi triển thần thông. Một tên đạo cảnh một tiếng hổ gầm, khủng bố âm ba liền phát tán bốn phương tám hướng, nhượng bốn phương tám hướng không gian đồng thời chấn động đứng lên, ngăn cản Diệp Chân phá vỡ hư không đào tẩu khả năng. Một tên khác đạo cảnh trong lòng bàn tay dài đến hơn nghìn thước trưởng ánh đao màu bạc liên chạm, trong chớp mắt chém xuống trăm ngàn đao. Tòa này đại sảnh ngay tiếp theo bốn phương tám hướng phương viên thập lý thổ địa lập tức liền bị đao này quang chảm mờ, đao quang thời gian lập lòe. Tòa này đại sảnh chỗ phương viên thập lý mặt đất tựa như là một tòa bị tận gốc đào lên thạch đầu cùng một chỗ, giống như là cô đảo đồng dạng lơ lửng. Bốn phương tám hướng ánh đao màu bạc lóe ra, đem cái này tòa này cô đảo vây quanh gắt gao. Tại cái này ánh đao màu bạc vây quanh dưới, đừng nói là người, cũng là dù là một tơ một hào khí tức cũng tiết lộ không đi ra. Cùng một giây, mây đen đại thánh phẫn tiếng giống giận dữ từ phương xa vang dội đến. Ngươi cái cẩu tử đồ chơi, dám đối phó với đại thánh, lần này ngươi rơi vào tay đại thánh. Đại thánh muốn bảo ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Bị vây quanh phong cấm đứng lên Diệp Chân, trên mặt lại không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Phảng phất bị dạng này phong cấm bao vây lại người không phải hắn. Ra sức vô cùng đem kiếm quang trong tay hung hăng quán tiến bị hắn khí tức khóa chặt yêu soái giữa ngực bụng, một quấy, nhiễm lấy huyết tương kiếm quang. Từ nơi này tên yêu soái đỉnh đầu phá xuất, lại giết một đẹp trai. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.